Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1031, trong quan tài làm sao có người? Hai tên long tộc âm thầm điều tra tê cả da đầu, vốn cho rằng là người ngoài gây án, không nghĩ tới là nội bộ có quỷ, hơn nữa còn dính đến một vị trưởng lão nào đó. Dám làm ra hành vi khác người như thế, chỉ sợ thực lực vị trưởng lão này không thể khinh thường. Làm sao bây giờ, hiện tại muốn bắt hết bọn hắn sao? Long tộc Tổn kinh ngạc nhìn đồng bạn, ngươi không sao chứ, bọn hắn 8 người, 4 hóa thần kỳ, 4 nguyên anh kỳ, xem chiến lực 4 nguyên anh kỳ chỉ sợ có thể đến đỉnh hóa thần kỳ. Chỉ bằng hai ta có thể bắt bọn hắn lại. Vậy làm sao bây giờ? Như thế này, ngươi đi thông báo trưởng lão, ta ở lại quan sát, 4 tên nguyên anh kỳ này cầm tới Long Châu. Khẳng định sẽ giao cho trưởng lão gây án, vừa hay bắt tại chỗ, như thế thì hai ta sẽ lập công lớn. Vẫn là ngươi thông minh, đồng bạn biết thời gian cấp bách, lập tức nhích người rời di, thông báo cho trưởng lão. 4 người Lục Dương cùng tụ huyền đảo tứ tặc giao dịch hoàn thành, thành công lấy được tổ Long Thảo. Đại ca tụ huyền đảo tứ tặc bí mật truyền âm, kế hoạch có biến, mau sớm rời đi. 3 tên tiểu đệ không rõ ràng cho lắm, chuyện chúng ta trộm Long Châu bại lộ. Đại ca nhìn về phía 3 tên tiểu đệ, rất có loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu tụ huyền đảo này không có ta, 3 người các ngươi sớm đã bị bắt. Không nghe thấy 4 tên nguyên anh kỳ nói sao, bụi cỏ này là đồ của một vị trưởng lão nào đó của Long tộc, chúng ta đoạt thảo của hắn, hắn còn có thể lưu cho chúng ta đường sống hay sao? Chờ này 4 tên nguyên anh kỳ nói chuyện này cho trưởng lão Long tộc, 4 người chúng ta đều sẽ xong đời. Nếu bọn hắn vẫn là hợp thể kỳ, chuyện còn có chỗ chống chu toàn, nhưng 4 hóa thần kỳ ở trước mặt trưởng lão Long tộc, chỉ sợ một chảo đều không chịu đựng được. Vậy làm sao bây giờ? Đại ca cắn răng làm ra quyết định, không lo được nhiều như vậy, nhanh đi thương hội lấy Long Châu đi. 4 người Lục Dương thì quyết định đi tìm trưởng lão Long tộc áo bào đen. Thấy hai nhóm người chia làm hai đường, Long tộc trầm ổn bí mật quan sát không chút nghĩ ngợi đi theo 4 người Lục Dương. Đến mức tụ huyền đảo tứ tặc, chờ trưởng lão vừa đến, bọn hắn coi như chạy ra hải thị, Long tộc cũng có thể bắt bọn hắn trở lại. Cái này là lực lượng bá chủ của Long tộc trong Đông Hải. Tụ huyền đảo tứ tặc vội vàng trở lại thương hội, hôm nay là ngày thứ 3, Lưu chấp sự đã sớm đã ở trước đài chờ tin. Đại ca gấp rút truyền âm, lão Lưu, mau lấy quan tài ra. Làm sao vậy, bại lộ? Lưu chấp sự nghe ra ngữ khí của đại ca không đúng lắm, hôm nay lại thay đổi bộ dáng. 3 ngày trước 4 người các ngươi đến gửi quan tài không phải bộ dạng này nha, đủ cẩn thận. Còn không có, ngươi một mực lấy ra là được, nếu Long tộc nghi vấn ngươi, ngươi cứ nói đừng ngại, Long tộc sẽ không hoài nghi ngươi. Đại ca không quên, trấn an Lưu chấp sự, bằng không Lưu chấp sự cảm giác 4 người bọn họ không đáng tin cậy, đi báo cáo lập công liền phiền toái. Được. Lưu chấp sự tiến vào nhà kho, đi ngang qua quan tài bị Tô Vũ dùng miếng vải đen che đậy, lấy ra quan tài 3 ngày trước bọn hắn tự mình gửi lại. Cẩn thận một chút. Lưu chấp sự khiêng quan tài đi ra. Chúng ta sau này còn gặp lại. Tụ huyền đảo tứ tặc tiếp nhận quan tài, vội vàng rời đi. Trên đường chuyển quan tài, bọn hắn vẫn không quên vẻ mặt đau khổ, làm ra bộ dáng bộ đau buồn vì hảo huynh đệ đã chết. Thân là đại tặc, không chỉ tu vi cao hơn, đầu óc cũng nên có, diễn kỹ cũng phải tốt, người xung quanh thấy bọn họ như thế, đều tin tưởng trong quan tài là người chết. Tứ tặc khiêng quan tài khóc một bên nước mũi một bên nước mắt, thành công lừa qua người trông coi, rời khỏi hải thị. Rời đi hải thị ước chừng 2 dặm, 4 người lấy ra thần hành phù, dán ở trên đùi, tăng tốc đi tới, mau sớm rời xa chỗ nơi thị phi này. Bọn hắn một đường bay nhanh, nhiều lần thay đổi con đường, thỉnh thoảng bay trên trời, thỉnh thoảng bơi trong nước, cuối cùng đi vào hòn đảo dự tính. Hô, an toàn! Bọn hắn đi đoạn đường này kinh hồn táng đảm, sợ bị Long tộc phát hiện mánh khóe, thất bại trong gang tấc. Thành công, mau lấy Long Châu ra. Lão nhị thần tình kích động, không nghĩ tới thật có thể thành công. Mặc dù trên đường có xuất hiện chút xíu ngoài ý muốn, nhưng có đại ca làm ra quyết định anh minh, chuyển nguy thành an. Đại ca cũng hết sức xúc động, hắn đẩy ra quan tài, liếc nhìn Tiêu Tinh Hải nằm trong quan tài, ngây ngẩn cả người. hắn yên lặng đáp lại vách quan tài, một lần nữa mở ra, bên trong vẫn là Tiêu Tinh Hải đang nằm. Tiêu Tinh Hải ngáp một cái, mất đến 3 ngày, cầm được long huyết rồi. Các ngươi lại biến hóa hình dạng, là sợ bị nhận ra. Tiêu Tinh Hải nghe nói quan hệ giữa long tộc cùng tông chủ, đại trưởng lão Vấn Đạo Tông cũng không quá tốt, cẩn thận một chút cũng là đúng. Tụ Huyền Đảo tứ tặc kinh nghi bất định nhìn Tiêu Tinh Hải, bọn họ đều là đại tu sĩ sống hơn 1000 tuổi. Quan tâm đều là động tĩnh của hợp thể kỳ, thật chưa quen thuộc tiểu côn bằng mới sống 20 năm, xuất đạo mới 3 năm như Tiêu Tinh Hải. Đại ca, đây là tình huống gì? Long Châu thành tinh, lão tứ truyền âm hỏi. Chương 1032, nhân tang cũng lấy được, 1. Đại ca âm thầm gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, rất có thể, nghe nói có chút tiên khí, bán tiên tinh xảo sinh ra linh trí có khả năng hóa thành hình người. Mà các ngươi không nghe thấy hắn nói à, hắn nói mất tới 3 ngày, chỉ là trộm hắn từ Long Cung ra 3 ngày, nhìn bộ dạng của hắn, vẫn rất vui lòng thoát ra khỏi Long Cung. Mặc dù hắn là Nguyên Anh kỳ, thế mà liếc mắt đã nhìn ra chúng ta đang ngụy trang, đây cũng không phải là chuyện mà Nguyên Anh kỳ có thể làm được. Vậy hắn nói long huyết là, không rõ ràng, có phải hay không Long Châu cần hấp thu long huyết mới có thể phát huy công hiệu chân chính. Lão nhị phỏng đoán, nói thế nào cũng là đại năng hợp thể kỳ, trong tay bọn hắn cũng có long huyết, chỉ bất quá không quá mới. Ngài muốn cái này, đại ca lấy ra một nhỏ bình long huyết từ trong nhẫn chữ vật, trong giọng nói không tự chủ mang theo cung kính. Không quá mới à, Tiêu Tinh Hải cảm thấy long tộc thật không chân chính, khi dễ 4 người lục dương bọn họ là người bên ngoài, hoàn thành nhiệm vụ cho lại cho máu cũ. Ngài gom góp chút, đại ca cười làm lành, đổ vào đi. Tiêu Tinh Hải nằm thẳng trong quan tài, hắn hiện tại vẫn là trạng thái trọng thương. Tiêu Tinh Hải thở dài, nếu không phải quy tắc đã đề ra, ta cũng không đến mức dựa vào hấp thu long huyết khôi phục trạng thái. Tứ tặc chấn động, quả nhiên là Long Châu thành tinh, sau khi hóa thành hình người thực lực hạ thấp một mảng lớn, cần hấp thu long huyết mới có thể khôi phục. Về phần quy tắc gì đó mà hắn nói, nên là độ kiếp kỳ thậm chí bán tiên đại năng đấu pháp tạo ra. Đại ca cung kính rót long huyết vào trong quan tài, Tiêu Tinh Hải cũng không để ý quần áo có thể bị dính máu hay không, thoải mái nằm, hấp thu long huyết, tu luyện hóa long quyết. Nghe được trong thân thể Tiêu Tinh Hải vang lên tiếng long ngâm, tứ tặc càng ngày càng không dám sơ suất. Đại ca ở một bên cười làm lành, tổ chức tìm từ, sợ chọc giận vị Long Châu tinh này. Châu ca, bước kế tiếp của ngài có tính toán gì hay không? Tiêu Tinh Hải sững sờ, Châu ca là ai? Ngoại hiệu các ngươi đặt cho ta sao? Bản thể ngay không phải là Long Châu à? Nếu ngài không thích cái tên này, vãn bối có thể đổi. Tiêu Tinh Hải càng ngày càng không hiểu, các ngươi mất trí nhớ sao? Ta là Tiêu Tinh Hải. Tiêu Tinh Hải cùng Tụ Huyền Đảo tứ tặc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt hết sức bao la mờ mịt. Chợt Tụ Huyền Đảo tứ tặc phản ứng lại, đột nhiên giận dữ, cả hòn đảo nhỏ đều có thể nghe được tiếng bọn hắn gầm thét. Long Châu đâu? Tụ Huyền Đảo tứ tặc nhìn chằm chằm Tiêu Tinh Hải, lòng sinh sát ý. Ngươi đến cùng là ai? Long Châu đâu? Tiêu Tinh Hải càng không nghĩ ra, cái gì Long Châu, 4 người các ngươi là ai, ta đang ở đâu? Tụ Huyền Đảo tứ tặc càng nhìn càng phẫn nộ, bọn hắn vất vả chuẩn bị 100 năm thời gian, liền vì đánh cắp Long Châu, không nghĩ tới sau khi đánh cắp Long Châu, bị người đánh cháo. Khẳng định là họ Lưu kia làm, còn giả ngu, chết đi. 4 người bọn họ mặc dù cảnh giới rơi xuống, nhưng làm sao cũng là hóa thần kỳ, chớ đừng nói chi là Tiêu Tinh Hải trọng thương, đứng lên đều tốn sức. Mặc dù Tiêu Tinh Hải không rõ xảy ra chuyện gì, một mặt vô tội, mặc cho 4 người bọn họ công kích. Trong chớp mắt công kích rơi xuống trên người Tiêu Tinh Hải, một sợi tóc của Tiêu Tinh Hải bỗng nhiên bắn ra ánh sáng đen. Hắn thân là tuyệt đại thiên kiêu của Côn Bằng tộc, bàn về thiên phú tu luyện, có thể xưng đệ nhất nhân của Côn Bằng tộc từ trước tới nay, sao trên người hắn lại không? Đồ vật cứu mạng chứ? Sợi tóc này là một cây lông chim của Hắc Vũ tôn giả, sẽ lộ ra ngay thời khắc khi Tiêu Tinh Hải gặp được nguy hiểm. A, à, Tụ Huyền Đảo 4 người bị hắc quang quét trúng, không còn khí tức. Long tộc bên này tiếp nhận manh mối, chia binh 2 đường truy tung 4 người lục dương cùng Tụ Huyền Đảo tứ tặc. 4 hóa thần kỳ kia xách quan tài rời đi. Trưởng lão Long tộc cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ bọn hắn nghe như này thì có thể chạy trốn được? Đuổi theo. Trưởng lão Long tộc mang theo số lớn nhân mã, trùng trùng điệp điệp bay ra hải thị, hỏi thăm bầy cá ở gần hải thị xem bốn người kia đi nơi nào. Đây là thiên phú của hắn, hắn trời sinh đã có thể tiến hành trao đổi với những bầy cá bình thường không có linh trí. Theo tình báo đạt được từ bầy cá, bọn hắn hóa thành nguyên hình, hơn 10 đầu chân long bay qua từ trên mặt biển, khí thế dọa người. Là hòn đảo này, khi bọn hắn chạy đến, thấy Tiêu Tinh Hải máu me khắp người nằm trong quan tài, thở hổn hển, cực kỳ suy yếu. Đứng lên cũng không nổi, bốn tên tặc nhân hóa thần kỳ kia ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Quần Long thấy cảnh này, trong lòng chấn động, người này dục huyết phấn chiến, chu diệt tứ tặc, là anh hùng của Long tộc. Quần Long hạ xuống, có xác nhận thân phận của bốn tên hóa thần kỳ, càng nhiều là vây quanh Tiêu Tinh Hải, tán thưởng hành động vĩ đại của hắn. Tiêu Tinh Hải ngơ ngác, ta chính là nằm trong quan tài, mở ra quan tài có người muốn giết ta, lông vũ của lão tổ phản kích, ta lại anh hùng thành của Long tộc. Bốn người Lục Dương bọn họ đi đâu rồi? Chương 1033, nhân tang cũng lấy được, 2. Bốn người Lục Dương mang theo tổ Long Thảo chuẩn bị đi tìm Long tộc áo bào đen, chạy đến một nửa, Lục Dương kêu ba người dừng lại. Trước chờ một chút, làm sao vậy? Nếu chúng ta đưa vật liệu cho trưởng lão Long tộc, nếu hắn quỵt nợ, thừa dịp chúng ta trở về chuyển quan tài chạy thì làm sao bây giờ? Hắn che mặt chúng ta lại không biết hắn. Có đạo lý, vậy chúng ta trực tiếp xách quan tài đi tìm hắn. Đúng, bốn người Lục Dương quay đầu đi thương hội. Trong thương hội, Lưu Chấp Sự làm xong chuyện, không lại tiếp tục đợi ở sảnh tiếp khác, để một tên cấp dưới khác thủ ở trước đài. Xin chào, chúng ta tới lấy quan tài, ba ngày trước đã giữ ở chỗ này, lúc ấy còn đưa 300 linh thạch. Mạnh Cảnh Chu lấy ra một tấm chứng từ, đây là Lưu Chấp Sự làm. Người đang trực cầm lấy chứng từ thẩm tra đối chiếu với ghi chép trong sổ, xác nhận không sai, tìm hơn nửa ngày mới tìm thấy quan tài bị miếng vải đen đắp lên. Đám người Lục Dương lấy được quan tài bị miếng vải đen đang đắp, trong lòng tự nhủ thương hội vẫn rất cẩn thận. Hắn xốc lên miếng vải đen, xác định kiểu dáng quan tài là một cái trước đó, liền hào hứng đi tìm Long tộc áo bào đen. Bốn người, Lục Dương khiêng quan tài, không để ý ánh mắt quái dị của người bên ngoài, chạy vào gian phòng phần cuối phía tây của quán trà. Long tộc áo bào đen đã sớm trong phòng chờ. Lục Dương một tay giơ hộp gỗ chứa tổ Long Thảo, một vai khiêng quan tài. Long tộc áo bào đen chấn động thân thể, không nghĩ tới ba ngày trước Lục Dương nói có bằng hữu trọng thương cần long huyết là thật. Ba ngày đi qua, bọn hắn giúp mình tìm được tổ Long Thảo, bằng hữu lại đã chết. Người thế tục đều huyễn tưởng tắm gội long huyết có thể khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão, trên thực tế long huyết nào có hiệu quả nghịch thiên như thế này. Tiền bối, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Long tộc áo bào đen không nghĩ tới hiệu suất làm việc của bốn người Lục Dương cao như vậy, không có bị phát hiện đó chứ? Không có. Lục Dương nắm hộp gỗ đưa tới. Long tộc áo bào đen mở hộp gỗ ra, thấy trong hộp gỗ nằm là tổ Long Thảo giống như long chảo, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đã tìm được. Lục Dương xoa tay cười làm lành, tiền bối, nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, thế thì long huyết. Long huyết của hợp thể kỳ chắc hẳn có trợ giúp rất lớn đối với việc Tinh Hải đạo hữu khôi phục thân thể, nói không chừng còn có thể để hóa long quyết tăng lên một tầng. Tự nhiên là cho, ta là người giữ lời. Đúng lúc này, một long chảo to lớn vén mở nóc phòng quán trà, dọa đến mọi người trong quán trà chạy trốn tứ tán. Ngao Nhiên, nghĩ không ra là ngươi trộm đi Long Châu, còn gọi bốn nhân tộc giúp đỡ. Ba đầu cự long tại xoay quanh trên không hải thị, nhìn chằm chằm long tộc áo bào đen, râu rồng theo sóng nước lay động, mắt rồng uy nghiêm, hiển thị rõ oai bá chủ của Đông Hải. Ngao Dã, ngươi ngậm máu phun người. Long tộc áo bào đen Ngao Nhiên giận dữ. Cái gì mà Long Châu, ta thấy đều chưa thấy qua, ta càng không biết bốn người này. Hắn cũng nghe nói Long Châu bị mất, rõ ràng là ba người các ngươi phụ trách trông coi Long Châu, làm mất rồi có quan hệ gì với ta. Bốn người Lục Dương luôn cảm thấy cái tên Ngao Nhiên rất quen tai. Man Cốt là người có suy nghĩ đơn giản nhất, trước hết nhất nhớ tới, trước khi bọn hắn xuất phát đi Đông Hải. Ba đại gia nói hắn có một vị bằng hữu gọi Ngao Nhiên ở Đông Hải, còn luôn yêu thích làm cái gì phong ấn tu vi, lâm chàng đột phá. Ngao Nhiên tiền bối, bốn người chúng ta đều là đệ tử của Vấn Đạo Tông, ta là Man Cốt, ba người bọn hắn là Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu cùng Lý Hạo Nhiên. Các ngươi là đệ tử Vấn Đạo Tông. Ngao Nhiên nhớ tới trước đây không lâu ba đại gia gửi tin cho mình, Trên thư nói Vấn Đạo Tông có 5 hậu bối ưu tú đi Đông Hải. 5 người này luôn thích gây chuyện, nếu là đụng phải, nhớ kỹ trông nom một ít. Còn nói các ngươi không biết nhau. 3 người Ngao Giã nghe được tên Lục Dương, giống như nhớ ra cái gì. Đồ đệ của Bất Ngữ lão tặc, Lục Dương. Nghĩ không ra sư đồ hai người thay nhau tới trộm Long Châu, quả nhiên không có để Long Cung của bọn hắn vào mắt. 3 người các ngươi đừng hung hăng càn quấy. Ngao Nhiên bảo vệ đám người Lục Dương, hoài nghi 3 người Ngao Giã mượn cơ hội làm loạn. Hung hăng càn quấy, trong hộp gỗ là đựng cái gì? Ngao Nhiên thân trong sạch không sợ mực đen, hắn mở ra hộp gỗ, lộ ra một cây cỏ hình dạng long chảo, tổ long thảo, hạ lễ cho cung chủ khi đại thọ, có vấn đề gì? 3 người Ngao Giã lẩm bẩm, cái này không đúng, không phải nói Long Châu chứa ở trong hộp gỗ sao? Bỗng nhiên, bọn hắn rời ánh mắt đến trên quan tài bắt mắt nhất trong phòng. Trong quan tài là cái gì? Ngao Nhiên phẫn nộ mở quan tài ra, trong quan tài đương nhiên là người. Sau đó mọi người thấy trong quan tài cố định một hạt châu óng ánh sáng long lanh mượt mà, lớn chừng bàn tay. Chính là Long Châu. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ngao Nhiên bối rối. Nhân tang cũng lấy được, ngươi còn có cái gì có thể giải thích? Ngươi vừa rồi còn muốn cắt cổ tay nhỏ máu, có phải muốn nhỏ máu nhận chủ hay không? Chương 1034, Lão Ba, việc này ta thật không che được. Lục Dương nghĩ mãi mà không rõ, một Tiêu Tinh Hải thật tốt làm sao không thấy tăm hơi, biến thành Long Châu cái gì? Tiêu Tinh Hải mở quan tài ra, leo ra từ trong quan tài, nắm Long Châu bỏ vào. Mạnh Cảnh Chu cùng Lý Hạo Nhiên đồng dạng hết sức không hiểu. Chỉ có Man Cốt bừng tỉnh đại ngộ, một mặt bi thương, Tinh Hải đạo hữu trọng thương không trị, biến thành xá lợi tử. Lục Dương cạn lời, Man Cốt ngươi có chuyện gì cũng chớ nói ra, mạch suy nghĩ ta sắp ra đều bị ngươi cắt ngang. Long Châu là cái gì? Lục Dương lặng lẽ hỏi Lý Hạo Nhiên. Ta cũng không có gặp vật thật, chẳng qua nghe người bên ngoài truyền miệng, Long Châu là chí bảo của Long tộc, là thượng cổ kỳ vật, lai lịch không rõ, phẩm giai không rõ. Tính chất cứng rắn, không cách nào phá hủy, có thể giải vạn độc, có thể khôi phục thương thế, có thể trợ giúp tu luyện, còn có thể mang đến vận may, diệu dụng vô tận. Lục Dương nghĩ tới, sư phụ đã từng vì cứu người, trộm lấy chí bảo Long tộc từ trong tay của công chúa Long Cung, xem ra khi đó sư phụ đánh cắp là Long Châu này. Nghĩ không ra lúc này đến phiên hắn làm đồ đệ đánh cắp Long Châu. Phi, kém chút bị Long tộc đưa vào trong hố, ta căn bản cũng không biết là tình huống như thế nào. Ngao Giã còn đang tranh luận với Ngao Nhiên, hắn càng nhìn quan tài càng cảm thấy giống như đã gặp qua ở đâu. Là quan tài của cháu trai Tần Cựu Niên. Ngao Giã cuối cùng nhớ tới lai lịch của quan tài, Vấn Đạo Tông đại trưởng lão, Tần Cựu Niên. Quan tài là của Vấn Đạo Tông, người vận chuyển Long Châu là Vấn Đạo Tông, việc này khẳng định thoát không được quan hệ với Vấn Đạo Tông. Ngao Nhiên che chán, cảm thấy việc hôm nay là càng biện minh càng nói không rõ. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một đạo âm thanh hùng hậu, rất có uy nghiêm, không cần truy xét nữa Ngao Giã, chuyện này không quan hệ gì với người Vấn Đạo Tông. Ngao Giã ngẩng đầu, trông thấy một đầu chân long có thể tích còn lớn hơn mình vào biển, long thân chín khúc, tràn ngập lực lượng, long chảo nắm một cỗ quan tài khác. Ngao Giã nhíu mày, Ngao Lệ, không phải ngươi đuổi bắt một nhóm người khác sao? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhận biết Ngao Lệ khi tham gia khai quốc đại điển của Yêu Quốc, chính là Ngao Lệ đại biểu Long tộc dự thính tham gia, đủ để chứng minh địa vị của Ngao Lệ trong Long Cung. Mà lại Ngao Lệ còn là người quen biết cũ với đại trưởng lão. Lúc đó Ngao Lệ lâm vào bên trong tâm ma kiếp sắc kiếp, hãm sâu vào vũng bùn, không có cách nào thoát khỏi. Đại trưởng lão đưa ra tiểu kế, biến Ngao Lệ thành gia hỏa không thể cứng, thành công phá giải sắc giới, có thể nói là có ân cứu mạng. Ngao Lệ rơi xuống đất, long chảo mở ra bên trong, trong quan tài đổ đầy long huyết, Tiêu Tinh Hải nằm ở trong đó, hấp thu long huyết. Những long huyết này là máu của Ngao Lệ, phẩm chất cao nhất trong hợp thể kỳ của Long tộc. Tiêu Tinh Hải nằm trong quan tài chào hỏi, Lục Dương, tình huống chúng ta bây giờ là như thế nào? Long tộc đột nhiên nhiệt tình với hắn thái quá, hắn đều có chút chịu không được. Lục Dương cũng muốn biết hiện tại là tình huống như thế nào. Tinh Hải hiền chất, ngươi kể lại chi tiết một lần sau khi rời đi Côn Bằng tộc tới sau này đi. Tiêu Tinh Hải không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn làm theo, tự giác nhảy qua một đoạn bị lão cha đánh, dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, không thể để cho lão cha mất mặt bên ngoài. Hắn chỉ nói mình nằm trong quan tài, bị bốn người Lục Dương nâng đi Long Cung Hải Thị. Ngao Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng rõ ràng nguyên do câu chuyện, cho nên nói, thật ra là đệ tử Vấn Đạo Tông và bốn tên tiểu tặc hóa thần kỳ kia cầm nhầm quan tài. Đại trưởng lão giấu quan tài ở các nơi trong Đông Hải, bị nhặt được cũng không kỳ quái. Ngao Lệ lắc đầu uốn nắn, không phải bốn tên hóa thần kỳ, sau khi bọn hắn chết mất đi ngụy trang, đã chứng thực bọn hắn là tụ huyền đảo tứ tặc tiếng xấu đồn xa. Bốn tên hóa thần kỳ, Tổ Long Thảo là chúng ta lấy từ trong tay bốn tên hóa thần kỳ, Mạnh Cảnh Chu nói. Ngao Nhiên nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, vậy đều có thể giải thích thông được, tất nhiên là tụ huyền đảo tứ tặc trộm lấy Long Châu, đồng thời còn sát hại thuộc hạ của ta, cướp đi Tổ Long Thảo, tất cả những thứ này không quan hệ gì với đệ tử Vấn Đạo Tông. Ngao Lệ đồng ý nói, ta cũng nghĩ như vậy, việc này là hiểu lầm. Bất quá Tinh Hải Hiền Chất giúp tộc ta chu diệt tụ huyền đảo tứ tặc là sự thật không thể tranh luận, hắn vẫn là anh hùng tộc ta. Bốn người Lục Dương cũng nhẹ nhàng thở ra, làm rõ ràng chuyện đã xảy ra liền dễ nói, bốn người bọn họ là chính đạo tu sĩ trong sạch, không thể tới Long Cung đi một vòng liền biến thành tên trộm. Chuyện này có hại cho thanh danh Vấn Đạo Tông. Đương nhiên, coi như không có Tiêu Tinh Hải làm chứng, Lục Dương cũng có thể làm rõ ràng ngọn nguồn. Mọi chuyện thoát khỏi tình nghi, bởi vì Bất Hủ Tiên Tử từ vừa rồi vẫn đang cười. Nàng khẳng định thấy hết chuyện đã xảy ra, chỉ là một mực không nói. Bên trong không gian tinh thần, Mỹ Nhân Ngư Bất Hủ Tiên Tử phình bụng cười to, cười đều không còn khí lực bơi lặn ở trong biển. Vừa đi vừa về quay cuồng trên giường nước, tiếng cười quanh quẩn không gian tinh thần, hoàn toàn bỏ qua Lục Dương mặt đen ở một bên. Lục Dương chỉ hận mình không phải tiên nhân, không thể dạy dỗ Bất Hủ Tiên Tử xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chương 1035, Ngao Linh, 1. Đúng rồi tiên tử, ngươi gặp qua Long Châu này sao? Lục Dương vừa rồi nghe Lý Hạo Nhiên nói Long Châu này là vật liệu thượng cổ, nếu là vật liệu từ thượng cổ thì nói không chừng Bất Hủ Tiên Tử có nhận biết. Cái gì Long Châu? Đây không phải là hạt châu Kỳ Lân Tiên cùng Ứng Thiên Tiên thường xuyên ngồi chồm hổm trên mặt đất bắn tới bắn lui à? Cái đồ chơi này hẳn là có một bộ mới đúng. Hả? Lục Dương bị ánh mắt mê hoặc của Bất Hủ Tiên Tử khiến cho hồ đồ rồi, ngươi chưa từng nghe qua chuyện xưa này à? Không nên nha, trên phố không phải thường xuyên có câu nói cái gì mà Kỳ Lân thích chơi châu, chân long đổ văn, còn nói đây là tường thụy. Muốn nói là tường thụy cũng không sai, mỗi lần bản tiên mời bọn họ ăn cơm, bọn hắn đều sẽ chơi một bàn trước khi ăn cơm, lúc ăn cơm còn để lên bàn. Đúng rồi, cái đồ chơi này còn có công năng giải độc, cũng không biết là dùng để làm gì. Lục Dương đã hiểu, cái đồ chơi này đại khái là pháp bảo có thể giải độc, mỗi lần ăn cơm, Kỳ Lân Tiên cùng Ứng Thiên Tiên mượn danh nghĩa chơi thủy tinh, quang minh chính đại lấy ra Long Châu. Mặc dù theo miêu tả của Bất Hủ Tiên Tử, Long Châu cũng không có tác dụng giải độc quá lớn. Bất quá viên thủy tinh lớn như vậy, hai người Kỳ Lân Tiên bọn họ chơi không lao lực sao? Lục Dương khoa tay một thoáng, Long Châu này lớn chừng bàn tay, làm sao chơi? À, đây không phải bộ dáng lúc đầu, bên ngoài tầng này là xác bảo vệ, bản tiên để ngươi xem một chút dáng vẻ của hạt châu này. Lục Dương vừa muốn ngăn cản, chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng nói thượng cổ tối nghĩa truyền ra, Long Châu lúc đầu lẳng lặng nằm trong quan tài nứt ra vô số vết rách nhỏ bé. Răng rắc, răng rắc, dưới con mắt mọi người, Long Châu nứt ra, lộ ra hình dạng lúc đầu của viên thủy tinh, là một hạt hạt châu lớn cỡ viên đan, mặt ngoài đầy bụi bẩn. Xem, là bộ dáng này, đây là hạt châu dùng cả một ngôi sao luyện chế, đặc biệt bền chắc. Long tộc sợ hãi, Long Châu này không có cách nào phá hủy mà, một viên to như vậy thế mà bị mở bung ra. Lục Dương chột dạ cúi đầu xuống. Bỗng nhiên, ngọc bài thân phận bên hông Lục Dương phát nhiệt nóng lên, thế mà phát sinh cảm ứng với hạt châu bụi bẩn. Hạt châu đầy bụi bẩn bay ra từ trong quan tài. Lục Dương còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có một cỗ lực hút to lớn, đem hắn một mực bám vào hạt châu. Lục Dương bỗng nhiên ý thức được, là vòng tay long văn bên trong ngọc bài thân phận sinh ra một loại cộng minh nào đó không muốn người biết với hạt châu này. Con mẹ nó, trong cái nhìn soi mói đầy kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy hạt châu vèo một tiếng, mang theo Lục Dương bay về phía chân trời, tan biến vô tung vô ảnh. Tốc độ nhanh chóng, khiến cho người theo không kịp, mọi người ở đây đều đuổi không kịp. Mắt rồng to lớn của Ngao Dã nháy hai lần, Lục Dương nắm Long Châu cướp đi, hay là Long Châu nắm Lục Dương cướp đi? Ngao Lệ cũng không biết nên xử lý việc này như thế nào, chần chừ nói, có muốn liên hệ người vấn đạo tông hay không? Ngao Nhiên ngửa mặt lên trời, nhìn phương hướng Lục Dương cùng Hạt Châu trốn xa, trong lòng u u thở dài. Lão ba, việc này ta thật không che được. Nguy rồi, Lục huynh mất tích. Man Cốt thấy Lục Dương và Long Châu cùng một chỗ phi nhanh mất tích, vội vàng hấp tấp. Mạnh Cảnh Chu liếc mắt, hoàn toàn không lo lắng an nguy của Lục Dương. Lục Dương cháu trai này bên ngoài có thể triệu hoán đại sư tỷ, bên trong có tiên nhân hộ thể, hắn có thể xảy ra chuyện mới gặp quỷ. Long tộc cũng không rõ ràng tình hình bên trong, Lục Dương và Long Châu cùng nhau tan biến, việc này cũng không phải bọn hắn có thể giải quyết. Nhanh chóng bẩm báo cung chủ, để cung chủ định đoạt. Vấn Đạo Tông, Thiên Môn Phong, Đại Điện Nghị Sự. Vân Chi thông lệ tổ chức hội nghị, thương nghị chuyện gần đây cần phải xử lý, 8 vị trưởng lão dự thính tham gia, Hãn Hải Đạo Quân dự thính. Hội nghị tổ chức đến một nửa, Cam Điềm xông vào phòng khách, đưa thư tín từ Đông Hải gửi tới đến trên tay Vân Chi. Vân Chi mở thư ra, thần thức quét qua, thần sắc lộ ra một chút quái dị. Vân Sư Điệt, là phát sinh chuyện gì khẩn cấp sao? Đại trưởng lão hỏi, nếu không phải chuyện khẩn cấp, Cam Điềm cũng sẽ không xông vào trong lúc mọi người đang họp. Vân Chi cũng chưa giải thích, mà dùng pháp lực, chiếu ra nội dung trong phong thư đến đại sảnh, tất cả mọi người có thể trông thấy. 8 vị trưởng lão đều lộ ra thần sắc quái dị. Lục Dương Sư Điệt nắm Long Châu cướp đi, muốn người vấn đạo tông chúng ta đi tới Long Cung thương lượng việc này nên làm cái gì? Năng lực phân tích của ngươi bị sao thế? Theo tin miêu tả, rõ ràng là Long Châu nắm Lục Dương Sư Điệt cướp đi. Trên thực tế Long Cung cũng không biết nên miêu tả chuyện này như thế nào, đành phải miêu tả rất mơ hồ. Cân nhắc đến Lục Dương tựa lưng vào Vân Chi, không bài trừ có thủ đoạn đặc thù, có thể cướp đi Long Châu trước mặt một đám long tộc hợp thể kỳ. Mọi người cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Lục Dương, mặc dù thường xuyên dùng lời nói thật gạt người, lung tung vận dụng quyền lực tông chủ đại diện vượt cấp khiêu chiến, làm đồ ăn thả muối tính toán theo dây, tổ kiến thượng cổ thiên đình lừa ma giáo, thường xuyên tu luyện pháp thuật kỳ quái, nhưng trộm đạo cướp bóc mấy, chuyện này là Lục Dương chưa từng làm, cho nên khẳng định là Long Châu cướp đi Lục Dương. Long Châu này lai lịch gì, còn mang cướp người, làm sao bây giờ, ai đi? Chương 1036, Ngao Linh, 2. 8 vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ 3 đại gia, thanh danh của bọn hắn ở Đông Hải cũng không quá tốt, chớ đi Đông Hải không tìm được Lục Dương, để cả bản thân mình cũng hãm vào. Lục Dương là hy vọng của Vấn Đạo Tông, không thể thả lấy mặc kệ, ta đi. Đại trưởng lão dẫn đầu làm gương, 7 vị trưởng lão dồn dập hưởng ứng, đều hết sức xúc động. Giọng nói thiếu niên trong veo vang lên, được rồi, đừng cãi cọ, ta đi. Ta từng nói qua, nếu Lục Dương xảy ra chuyện, ta bảo đảm hắn một lần, bản đạo quân không còn thể mất tín với người, đã đến lúc làm tròn lời hứa. 8 vị trưởng lão nhìn lại, chính là Hãn Hải đạo quân ở bên cạnh nghe nãy giờ nhưng vẫn luôn không có phát biểu. Thấy tổ sư gia muốn nhúng tay vào việc này, 8 vị trưởng lão yên tâm. Có tổ sư gia xuất mã, Lục Dương tất nhiên không sao. Vân Chi thấy Hãn Hải đạo quân lòng tin 10 phần, không tiện mở miệng ngăn cản, đành phải tùy ý Hãn Hải đạo quân ra tay. Vậy làm phiền tổ sư gia. Hãn Hải đạo quân cười ha ha, việc nhỏ, nơi này là chỗ nào? Lục Dương mờ mịt nhìn bốn phía, non xanh nước biếc, cỏ xanh như tấm đệm, không nhìn thấy bờ, tựa như thế ngoại đào nguyên. Hắn mới vừa rồi còn một mực bám vào Long Châu, miệng đều đang nuốt gió, làm sao trong nháy mắt thì mình đã chạy đến nơi đây rồi. Bất hủ tiên tử xuất hiện từ trong thân thể Lục Dương, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nơi này là không gian bên trong hạt châu. Bản tiên không nhớ rõ hạt châu này còn có kết cấu này, là luyện hóa sau khi bản tiên chết. Thiết kế rất cẩn thận, nếu không phải vòng tay Long Văn mở ra mảnh không gian này, bản tiên đều không nhìn ra nơi này có động thiên khác. Hạt châu lúc đầu là cả một ngôi sao luyện hóa mà thành, ở trên cơ sở này tạo ra không gian bên trong, rất dễ dàng. Vòng tay Long Văn là chìa khóa tiến vào không gian trong hạt châu, kỳ quái, trước kia cũng không có tác dụng này. Mà nếu không thông qua vòng tay Long Văn mở ra không gian trong hạt châu sẽ truyền tống đến vị trí ngẫu nhiên. Lục Dương sờ cằm suy tư, vòng tay Long Văn, Long Châu, vạch trần vỏ ngoài Long Châu, mong muốn đến chỗ không gian này, cần thỏa mãn 3 loại điều kiện này mới được. nhất là không cần vòng tay long văn mở ra không gian, nơi này sẽ truyền tống đến vị trí ngẫu nhiên, người nào cũng không tìm thấy, đơn giản giống như đang đề phòng người nào vậy. Xem bên kia, bất hủ tiên tử kích động chỉ một phương hướng, Lục Dương nhìn lại theo phương hướng bất hủ tiên tử chỉ. Phát hiện đó là một mảnh hồ nước rộng lớn vô biên, hồ nước bốc hơi, tựa như tiên cảnh, mơ hồ có thể thấy trung ương hồ nước có một cái đình nhỏ trong đó. Là Tiểu Linh, bất hủ tiên tử không nói lời gì, vội vàng lôi kéo tay Lục Dương đi qua bên kia. Lục Dương chỉ cảm giác mình giống như thuấn di, trong tích tắc công phu cũng chưa tới liền đến cái đình nhỏ. Lục Dương thấy rõ tình huống bên trong cái đình nhỏ, không tự chủ ngừng thở. Trong đình nhỏ có một vị nữ tử tuyệt mỹ mặc váy đen đang lẳng lặng nằm, cổ áo cùng ống tay áo có khắc họa gấm hoa đẹp đẽ, tựa như mặc liên đêm nở rộ trong bóng, vừa trang nghiêm vừa thần bí. Nàng có tóc đen như thác nước, nhẹ nhàng trượt xuống dọc theo rìa giường, hiện ra sáng bóng nhàn nhạt, càng lộ ra da thịt trắng hơn tuyết, tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn. Đỉnh đầu nữ tử có một đôi sừng rồng tản ra ngọc trạch ôn nhuận để lộ ra chủng tộc của nàng. Vị tiên nữ này chính là một vị thê tử khác của Kỳ Lân Tiên, long tộc cổ tổ, Ngao Linh Sao. Trần Lục Dương phát hiện dị dạng, ngây ngẩn cả người. Coi như hắn và Ngao Linh chênh lệch tu vi quá lớn, hắn cũng có thể cảm ứng được linh hồn Ngao Linh phá toái, có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Đã chết không thể chết lại. Liên tưởng đến quá trình suy luận chuyện đã diễn ra trong tiên chiến di chỉ. Chẳng lẽ sau khi Kỳ Lân Tiên hộ tống Ngao Linh tiền bối rời đi, lại lần nữa gặp phải công kích, dẫn đến Ngao Linh tiền bối thân tử đạo tiêu. Tiên tử, cái này. Bất hủ tiên tử cũng thấy cảnh này, phẫn nộ hiếm thấy, mày liễu dựng thẳng, sắc bén như kiếm, tán phát khí thế để cả vùng không gian này đều có xu thế không ổn định. Đây là ai làm? Nếu không phải Tiểu Linh thi triển thuật giả chết, hiện tại đã chết. Tiên tử, Ngao Linh tiền bối còn sống. Lục Dương một mặt không thể tin, người đều thành dạng này, còn có thể cứu về. Đây là tự nhiên. Trong lúc thi triển thuật giả chết, bất kể gặp được loại tổn thương nào, đều tính là phạm trù giả chết. Nếu là giả chết, đương nhiên là còn sống. Bất hủ tiên tử duỗi ra ngón tay xanh nhạt, đầu ngón tay ngưng tụ tiên khí chiếu sáng rạng rỡ, giống như sao rơi vào phàm trần, sáng chói chói mắt. Trong khoảnh khắc, một tia gợn sóng vô hình từ đầu ngón tay nhộn nhạo ra, trong nháy mắt bao phủ Ngao Linh linh hồn phá toái, sớm đã chết đi. Linh hồn vỡ thành ngàn vạn phần tụ lại, liên kết, phục hồi hình dạng lúc đầu của Ngao Linh. Sinh cùng tử, hủy diệt cùng tân sinh, tự nhiên chi đạo hiển lộ không thể nghi ngờ tại thời khắc này, trong này ẩn chứa đạo lý mà không phải Lục Dương hiện tại có thể hiểu được hoàn toàn. Ngao Linh chậm rãi mở hai mắt ra, tái hiện sinh cơ. Nàng quay đầu nhìn về phía bất hủ tiên tử một mặt mong đợi, âm thanh đều đang run rẩy, nước mắt đầu tiên là ẩm ướt khóe mắt, sau đó im lặng chảy xuống gương mặt, lưu lại hai hàng dấu vết trong veo trong suốt, tựa như chân châu cắt đứt nhỏ xuống trên vạt áo. Ngươi là bất hủ tỷ tỷ, bọn người phu quân cuối cùng làm ngươi sống lại sao? Chương 1037, nguyên nhân không thể phục sinh bất hủ tiên tử. Ngao Linh thoát khỏi trạng thái ngủ say dài đằng đẵng, thấy bất hủ tiên tử, không kiềm hãm được nước mắt. Tiểu Linh, ngươi còn nhớ rõ ta? Bất hủ tiên tử chỉ mình, không thể tin được, Liên Y thì hoàn toàn không nhớ rõ nàng. Ngao Linh lau khô nước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt mang theo áy náy, nhớ không được, nhưng mấy người phu quân bọn hắn nói thế gian từng có 5 vị tiên nhân. Nhưng theo vị tiên nhân thứ 5 ngã xuống, trí nhớ của tất cả mọi người đều bị thay đổi, dẫn đến quên vị tiên nhân này tồn tại. Cho nên mấy người phu quân nói cho ta biết chuyện của vị tiên nhân này, bọn hắn còn nói vị tiên nhân này đối với ta mà nói là nghĩa nặng tình sâu. Ngao Linh nắm chặt tay bất hủ tiên tử, nhìn con mắt của nàng, nghiêm túc nói, vị tiên nhân kia là ngươi, bất hủ tỷ tỷ. Chỉ bất quá ta cũng không ấn tượng về chuyện mà mấy người phu quân giảng thuật. Ngao Linh cảm giác là, sau khi nàng tỉnh lại lần đầu tiên thấy bất hủ tiên tử liền sinh ra cảm giác tín nhiệm không hiểu, cảm giác thân thiết không hiểu. Thật giống như trong lòng của nàng cho tới nay đều để trống một chỗ, sau khi nhìn thấy bất hủ tiên tử, chỗ trống kia lặng yên không một tiếng động được bổ sung đầy đủ. Phu quân còn nói, nếu nói ai có thể thức tỉnh ta từ trạng thái giả chết, thì chỉ có tỷ tỷ ngươi. Phu quân đâu? Hắn nói muốn dẫn tỷ tỷ ngươi qua đây đánh thức ta, hắn ở đâu? Ngao Linh ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm Kỳ Lân Tiên, lại phát hiện mình đang nằm bên trong một cái đình nhỏ, xung quanh là hồ nước vô cùng mênh mông. Kỳ quái, nơi này là chỗ nào? Ta nhớ rõ ràng là mình ngủ say trong động phủ. Bên trong ánh mắt của Ngao Linh lộ ra mờ mịt, chuyện này không giống như lời đã nói với phu quân. Tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Bất Hủ tiên tử cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, Lục Dương một mực giữ im lặng đột nhiên hỏi, Ngao Linh tiền bối, ngài có thể nói một chút chuyện xảy ra trước khi ngài ngủ say không? Vị này là... Ngao Linh lúc này mới chú ý tới, bên cạnh Bất Hủ tỷ tỷ còn có một tiểu tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Lục Dương, nhị đương gia Bất Hủ nhất mạch chúng ta. Bất Hủ tiên tử bày ra một bộ dáng vô cùng coi trọng Lục Dương, giới thiệu, chính là hắn phục sinh ta. Sao? Ngao Linh càng ngày càng bao la mờ mịt, chuyện này cũng vượt qua dự liệu của nàng. Nàng cúi đầu trầm tư, trải vuốt trí nhớ, chuyện ta trải qua trước khi ngủ say, để ta nghĩ xem nên bắt đầu nói từ chỗ nào. Đúng rồi, bắt đầu nói từ ngày phát sinh tiên chiến đi. Khi đó Liên Y đang tu luyện, phu quân hộ pháp, lúc ấy ta đang đọc sách, bỗng nhiên đầu óc không còn, ngực toàn tâm đau nhức, giống như vĩnh viễn mất đi cái gì. Sau đó ta liền nghe phu quân nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển kỳ lân chân thân, dẫm lên trời, những nơi đi qua, vô số ngôi sao phá toái, hóa thành bột mịn. Ba người ứng thiên có phản ứng tương tự như phu quân, không biết tứ tiên bọn hắn cảm ứng được cái gì, không hẹn mà cùng đi tới một vùng Bắc Cực Tinh. Bốn người bọn họ triển khai chém giết kịch liệt với kẻ địch không biết tên, ta chưa bao giờ thấy bốn người bọn họ tức giận như thế, quả thực là cục diện không chết không thôi. Một trận chiến đấu kia kéo dài dòng dã 7 ngày, ta trong lúc này đi tìm Liên Y, hỏi thăm nàng xảy ra chuyện gì, nàng giống như ta, cái gì cũng không biết. 7 ngày sau, phu quân trọng thương trở về, nói kẻ địch thần bí, khó đối phó, vì chắc chắn, muốn ta cùng Liên Y đều thi triển thuật giả chết. Liên Y thi triển thuật giả chết, ta thì kiên trì không ngủ, yêu cầu phu quân nói rõ tình huống. Do ta mãnh liệt yêu cầu, hắn nói rõ nguyên do mọi chuyện. Khi đó ta mới biết được, đủ loại dị dạng trước đó phát sinh là có quan hệ đến chuyện Bất Hủ tỷ tỷ ngươi ngã xuống. Ngươi giết chết ngươi tiêu trừ ngươi tồn tại, bốn người phu quân biết được ngươi tiên vẫn, cho nên giận dữ, muốn diệt trừ hung thủ. Đáng tiếc không thành công, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tái tạo sao trời, tổ kiến thành sáu mặt đại lục, cầm tù hung thủ trong đây. Trong thời gian ngắn không có cách diệt trừ hung thủ, chúng ta thậm chí đều không biết được hung thủ đang ở nơi nào. Bốn người phu quân thương nghị một phen, cho rằng chuyện hiện tại cần làm chính là nghĩ biện pháp phục sinh tỷ tỷ ngươi. Biện pháp đơn giản nhất bọn hắn nói phục sinh tỷ tỷ ngươi là đọc lên tên của ngươi, nhưng đến cả bọn hắn cũng quên đi tên của tỷ tỷ ngươi. Bọn hắn hóa ra ngàn vạn hóa thân, đồng thời đọc lên các cái khác biệt, tất cả đều thất bại. Theo lý thuyết đồng thời nói nhiều cái tên như vậy, chắc chắn sẽ có một lần đọc đúng, đây là vấn đề xác suất. Cho nên bốn người bọn họ hoài nghi, có một phân thân là niệm khác tên, nhưng hung thủ âm thầm ra tay. Thi triển một loại thủ đoạn nào đó không thể nhận ra cảm giác, dẫn đến phân thân kia niệm ra sai tên. Đây chỉ là suy luận, không cách nào chứng thực. Dù sao thì sau khi đọc tên của tỷ tỷ ngươi, bốn người phu quân bọn họ sẽ quên niệm qua cái gì? Lục Dương trầm giọng nói, còn có một loại khả năng. Là cái gì? Bất Hủ tiên tử và Ngao Linh cùng nhau nhìn về phía Lục Dương. Chương 1038, lại nhiều thêm một sư muội, một. Hắc thủ phía sau màn vẻn vẹn che giấu ngôn ngữ thượng cổ về tên của Bất Hủ tiên tử, cũng không có che giấu ngôn ngữ bây giờ. Ta nhớ tiên tử ngươi đã từng nói, không kể loại hệ thống ngôn ngữ nào, chỉ cần nói ra tôn xưng và tiên danh của ngươi, đều có thể phục sinh ngươi, nhưng chuyện này chỉ có ngươi một người biết được, đều chưa nói với người nào. Bất Hủ tiên tử nghĩ tới, đây là khi mình vừa phục sinh không lâu, Lục Dương vì học tập dự báo tương lai, thuận tiện học tập ngôn ngữ thượng cổ, hỏi là bất kỳ hệ thống ngôn ngữ nào đều có thể phục sinh nàng, nàng trả lời như vậy. Ngôn ngữ bây giờ... Ngao Linh không biết Lục Dương đang nói cái gì, làm sao cảm giác mình ngủ say đã phát sinh rất nhiều chuyện. Mình rốt cuộc ngủ say bao lâu? Ngao Linh theo thức tỉnh đến nay, một mực nói đều là ngôn ngữ thượng cổ, Lục Dương cùng Bất Hủ tiên tử đều tinh thông ngôn ngữ thượng cổ. Câu thông cũng không chướng ngại, nàng cũng không biết bên ngoài đã không còn ai sẽ nói ngữ ngôn thượng cổ. Đúng, căn cứ chứng cứ hiện có cho thấy, sau khi Tân Hỏa Vương Triều hủy diệt, ngôn ngữ thượng cổ tan biến, bên ngoài bây giờ trao đổi sử dụng chính là một bộ hệ thống ngôn ngữ khác. Lục Dương nghiêm túc phân tích nói, cứ như vậy thì có thể giải thích thông vấn đề, dùng ngôn ngữ thượng cổ không cách nào phục sinh tiên tử ngươi. Điểm này bất kể là Ứng Thiên Tiên Tứ Tiên hay là hắc thủ phía sau màn, người nào cũng không biết, ai cũng không có nghĩ qua vấn đề này. Sau khi Lục Dương nghĩ thông suốt vấn đề này, có loại cảm giác nghĩ mà sợ. May nhờ người nào cũng không biết chuyện này, nếu không phải hệ thống ngôn ngữ thay đổi, hắc thủ phía sau màn vẫn như cũ tiến hành che giấu, chỉ sợ bất hủ tiên tử khó có ngày phục sinh. Nói ra mình thuận miệng độc một cái tên đã phục sinh bất hủ tiên tử, vận khí này không khỏi quá tốt đi, sẽ không phải là một đời trước cứu vớt thế giới tích lũy vận khí đều dùng ở trên đây chứ. Phi, phục sinh bất hủ tiên tử tính vận khí tốt gì? Chờ một chút, đợi một lát, ngươi nói Tân Hỏa Vương Triều mà bốn người phu quân thành lập hủy diệt rồi. Ngao Linh kinh ngạc, Tân Hỏa Vương Triều do bốn vị tiên nhân thành lập thế mà biến mất. Ngao Linh tiền bối, ngươi biết Tân Hỏa Vương Triều? Ngao Linh gật gật đầu, đây là dĩ nhiên, ta tận mắt nhìn thấy Tân Hỏa Vương Triều thành lập. Phu quân bọn hắn thấy không có cách nào thông qua việc gọi tên phục sinh tỷ tỷ, liền tìm kiếm những phương pháp khác. Sau khi thảo luận một phen, bọn hắn tham khảo ý kiến của Thanh Hà, nếm thử dùng tín ngưỡng lực phục sinh tỷ tỷ, liền thành lập Tân Hỏa Vương Triều. Tín ngưỡng lực dùng tốt như vậy, Lục Dương kinh ngạc, hắn thật không hiểu rõ lắm tri thức về phương diện này. Bất quá cân nhắc đến việc Đại Càn Vương Triều thi hành chính là thần đạo tín ngưỡng, có thể làm cho một vương triều coi đây là căn cơ, nói rõ tín ngưỡng lực có chỗ dùng. Bất hủ tiên tử lắc đầu, nàng làm tín ngưỡng để người tế bái chính là vì cảm thấy thú vị, không có quá quan tâm phương diện này. Ngao Linh tiếp tục nhớ lại, phu quân bọn người dựa trên cơ sở Tân Hỏa Vương Triều, thành lập thiên đình cùng địa phủ này hệ thống tín ngưỡng lớn. Lục Dương bối rối, ta mới vừa rồi không phải nghe nhầm đó chứ, làm sao vừa rồi xuất hiện từ ngữ rất quen thuộc. Tín ngưỡng hệ thống thiên đình là vì quản lý nhân gian, hệ thống địa phủ này là vì trưởng quản sinh tử. Nguyên lý đại khái là dùng thiên đình cho tỷ tỷ ngươi thu thập tín ngưỡng, tạo nên tiên thân. Cho nên ở bên trong Tân Hỏa Vương Triều, pho tượng chủ nhân thiên đình dùng là tỷ tỷ ngươi, ngươi chính là chủ nhân của thiên đình. Lục Dương cùng bất hủ tiên tử đối mặt, Lục Dương nhìn ra được vẻ hưng phấn từ trong mắt bất hủ tiên tử. Bất hủ tiên tử trông thấy bản mình đang hưng phấn từ trong mắt Lục Dương. Nhị đương gia, ngươi quả nhiên biết dự báo tương lai, a à không, năng lực dự báo quá khứ. Lục Dương không còn lời gì để nói. Mà chủ nhân địa phủ có quyền năng trưởng quản sinh tử kêu gọi lẫn nhau với quyền năng bất hủ của tỷ tỷ ngươi, bất hủ đạo quả bất diệt, có thể dùng loại phương thức này gọi bất hủ đạo quả trở về. Nếu không thành công, còn có thể dùng đặc điểm hệ thống địa phủ trưởng quản sinh tử phục sinh tỷ tỷ. Dĩ nhiên, tất cả đều là lý luận, cái nào cũng không có thực tiễn qua, ai cũng không biết kết quả, nhưng xem thái độ của mấy người phu quân, cảm giác xác suất thành công rất lớn. Lục Dương hoài nghi, nguyên nhân bốn người Ứng Thiên Tiên có lòng tin như vậy ở chỗ bọn hắn biết tương lai bất hủ tiên tử đã sống lại. Đồng thời mấy người phu quân còn đang nghĩ cách phân tích thân phận, năng lực của hung thủ. Tuế Nguyệt Tiên nếm thử quan sát, tìm kiếm quá trình hành hung của hung thủ, lại phát hiện đoạn thời gian đó một mảnh tối tăm mờ mịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Có người hoài nghi là bởi vì nhân quả đạo quả, có người hoài nghi là ngôn xuất pháp tùy đạo quả, cũng có người hoài nghi là thay thế đạo quả. Đoán là đạo quả gì đều có, những đạo quả này đều tồn tại ở bên trong lý luận, không thực sự tiếp xúc một lần, không có cách khẳng định hung thủ là loại đạo quả nào. Chương 1039, lại nhiều thêm một sư muội. 2. Duy nhất có thể khẳng định là hung thủ có thực lực rất mạnh mẽ, áp đảo phía trên bốn người phu quân. Thời điểm Tân Hỏa Vương Triều thành lập một vạn năm, hậu thế trùng hợp xuất hiện một kỳ tài, là tộc nhân của Sử Hoàng Thị, hắn chứng đạo thành tiên, chứng chính là đạo quả thấy rõ. Đạo quả thấy rõ có thể triệt để xem hiểu thấu, ngồi thấy thập phương, trên trời dưới đất, không có che chắn, hết thảy thu hết vào mắt. Ngồi thấy thập phương, vậy thì thật lợi hại, cái này dùng để quan sát chuyện tương lai tốt hơn Tuế Nguyệt đạo quả nhiều, nghĩ không ra loại địa phương Sử Hoàng Thị còn có thể xuất hiện loại thiên tài này. Bất hủ tiên tử tán dương một câu, ngồi thấy thập phương, mang ý nghĩa có thể xem hết cổ kim tương lai. Tuế Nguyệt tiên mặc dù có thể quan sát tương lai, nhưng làm không được chuẩn xác, chỉ có thể quan sát thấy một loại khả năng trong tương lai. Ngao Linh lắc đầu, tỷ tỷ ngươi nghĩ hắn quá lợi hại, hắn bất quá miễn cưỡng thành tiên, thực lực hạng chót. Khóe mắt Lục Dương run rẩy, cũng là loại bán tiên có thể cảm ứng được đạo quả áp chế như Ngao Linh mới có tư cách nói như vậy. còn có Liên Y tiền bối, Đại Sư Tỷ, Bất Hủ Tiên Tử, Ứng Thiên Tiên, Cửu Trọng Tiên, Tuế Nguyệt Tiên, Kỳ Lân Tiên. Như thế tính toán, vẫn rất nhiều người có tư cách nói loại lời này. Mấy người phu quân thỉnh vị Tả Sử Tiên này quan sát quá trình hành hung, hắn thi triển đạo quả thi triển đến mồ hôi đầm đìa, đều không nhìn ra kết quả gì có ích. Để cho hắn quan sát tương lai, chỉ có thể quan sát đến một đoạn ngắn cái nào đó trong tương lai, đến mức là đoạn thời gian nào. Chính hắn đều không cách nào khống chế, tỉ như có một lần hắn quan sát đến 39 vạn năm sau, có đại thế chi tranh, sẽ có tiên nhân ngã xuống. Hắn chỉ có thể quan sát thế giới hiện tại, lại không rõ chi tiết. Lục Dương nghe được kết quả Tả Sử Tiên quan sát, nhịp tim chậm một nhịp, không phải đang lúc này sao? Tiên nhân ngã xuống, chỉ là sơ đại ngu đế, hay là nói tiên nhân khác? Sau này lại qua một vạn năm, phu quân không xác định đến cùng lúc nào mới có thể phục sinh tỷ tỷ, liền đề nghị để cho ta ngủ say. Chờ sau khi tỷ tỷ phục sinh, tự sẽ thỉnh tỷ tỷ ngươi tới đánh thức ta, ta liền ngủ trong động phủ. Thọ nguyên ngao linh có hạn, không có khả năng một mực chờ đợi. Cho nên bây giờ không phải là Tân Hỏa Vương triều rồi, ngao linh còn đang xoắn suýt vấn đề này. Lục Dương nói, bây giờ cách thời điểm tiên tử ngã xuống đi qua 40 vạn năm, Tân Hỏa Vương triều sớm hủy diệt tại 30 vạn năm trước. Mà lại ta cùng tiên tử còn phát hiện một chỗ di chỉ có dấu vết chiến đấu của Kỳ Lân Tiên. Là Kỳ Lân Tiên cùng một tên tiên nhân có được tịch diệt đạo quả chiến đấu, địa điểm chiến đấu rất có thể liền là động phủ mà Ngao Linh tiền bối ngài ngủ say. Năng lượng bên trong vòng tay Long Văn mà Ứng Thiên Tiên luyện chế cho tiền bối ngài đều hao hết. Lục Dương lấy ra vòng tay Long Văn, hoàn trả vòng tay cho chủ nhân. Ngao Linh tiếp nhận vòng tay ngây ngẩn cả người, nàng rất rõ ràng năng lượng bên trong vòng tay Long Văn hao hết ý nghĩa như thế nào. Lục Dương còn nói thêm, mà trong lúc Kỳ Lân Tiên đang chuyển rời ngài, ngài còn gặp phải tập kích, đến mức trước khi tiên tử hóa giả thuật giả chết, linh hồn của ngài đều phá toái. Mà bên ngoài đã không người biết được Tân Hỏa Vương triều tồn tại, rất có thể là cách làm của tên tiên nhân có được tịch diệt đạo quả kia. Tiên nhân kia đang tận lực xóa đi tin tức Tân Hỏa Vương triều, vì thế không tiếc đối địch với Ứng Thiên Tiên tứ tiên. Ngao Linh không nghĩ tới sau khi nàng ngủ say lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất Hủ tiên tử thấy bầu không khí có chút xấu hổ, hảo tâm trấn an, đảm nhiệm nhiều việc, được rồi, đừng nghĩ những thứ này nữa, bây giờ nghĩ những chuyện này cũng nghĩ không ra kết quả, có bản tiên ở đây, không xảy ra việc gì. Ngao Linh trọng trọng gật đầu, dùng sức ừ một tiếng, ta tin tưởng Bất Hủ tỷ tỷ. Trong lòng Lục Dương tự nhủ Ngao Linh tiền bối ngài có thể đừng tin tưởng nàng ở loại địa phương này hà. Còn có ngươi, ngươi gọi là Lục Dương phải không? Ngao Linh rời giường, đuôi rồng lay, động một cái. Ngao Linh khom người bái thật sâu với Lục Dương, trịnh trọng nói, cảm ơn ngươi phục sinh Bất Hủ tỷ tỷ, bốn người phu quân, ta, Liên Y cùng Thanh Hà đều thiếu nợ ngươi một nhân tình to lớn. Lục Dương kinh hãi luống cuống tay chân, cũng không dám chịu đại lễ này, bất quá có dám chịu hay không cũng không phải hắn định đoạt, hắn đến cả một sợi tóc của Ngao Linh đều lắc lư không được. Bất Hủ tiên tử thấy thế, vội vàng đứng ra hòa giải, ai nha, nhị đương gia ngươi không được từ chối, ngươi thân là nhị đương gia Bất Hủ nhất mạch. Địa vị cao hơn nhiều so với đệ tử ký danh còn chưa tới như Tiểu Linh cùng Liên Y, dựa theo bối phận, Tiểu Linh gọi ngươi một tiếng sư huynh đều không quá đáng. Tiên tử ngươi chớ nói lung tung, bối phận không phải nói như thế. Lục Dương dùng ánh mắt cảnh cáo Bất Hủ tiên tử, hết sức đáng tiếc là Bất Hủ tiên tử không có mắt. Ngao Linh lần nữa cúi người chào, lộ ra nụ cười giả hoạt, Ngao Linh gặp qua Lục Dương sư huynh. Chương 1040, Thiên Đình Chính Thống. Trái tim Lục Dương đều đang run rẩy, tiên tử ngươi là thật không sợ chuyện làm lớn chuyện. Ta cái gì cũng không làm, đã có hai vị sư muội cấp bậc bán tiên, ta xứng sao? Ngao Linh cùng Khương Liên Y là sư muội của mình, Kỳ Lân Tiên làm vì phu quân của bọn hắn, phải gọi của mình là cái gì? Các ngươi gặp qua Liên Y chưa? Ngao Linh đột nhiên hỏi. Khương Liên Y cũng xem như đệ tử ký danh của Bất Hủ tỷ tỷ, nếu Khương Liên Y không tỉnh, mình vượt lên trước Hồ Lục Dương là sư huynh, đây chẳng phải nói nàng là sư tỷ Khương Liên Y rồi. Thấy qua, nàng ngủ say ở trong bí cảnh yêu vực, được tiên tử thức tỉnh. Như thế này à? Ngao Linh lại suy tư một chút, cảm thấy nàng và Khương Liên Y đều là đệ tử ký danh, quan hệ lại tốt như vậy, cũng không cần phải so cái gì sư tỷ sư muội. Liên Y bây giờ đang ở nơi nào? Lục Dương suy nghĩ một chút, nói hẳn là đang ở yêu vực, nàng còn một mực nghe ngóng tung tích của Ngao Linh tiền bối ngài, đoán chừng là vẫn luôn hỏi thăm đến. Lục Dương không nghĩ tới mình trước một bước tìm tới Ngao Linh. Ngao Linh cười, uốn nắn vấn đề xưng hô của Lục Dương, sư huynh gọi ta là Ngao Linh tiền bối chẳng phải loạn bối phận, sư huynh ngươi gọi ta là Tiểu Linh sư muội là được. Lục Dương cũng không dám gọi như vậy, thật sự không nghĩ tới Lục Dương sư huynh có thể được tỷ tỷ tán thành. Theo ta được biết, Bất Hủ nhất mạch cho tới bây giờ chỉ có Bất Hủ tỷ tỷ một người thôi. Bất Hủ tiên tử Dương Dương đắc ý nói, không nhìn ra chứ, nhị đương gia có thể là hạt giống tốt của Bất Hủ nhất mạch ta, nếu không có ta, hắn có thể chứng đạo Bất Hủ. Ngao Linh kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Dương có thể được tỷ tỷ đánh giá cao như vậy, ngay cả đám người phu quân bốn vị tiên nhân cũng không có bị tỷ tỷ đánh giá qua như vậy. Lục Dương vội vàng nói, hiện tại Bất Hủ nhất mạch có 3 người. Hả, thế mà còn có người có thể được tỷ tỷ tán thành. Ngao Linh càng thêm kinh ngạc, Bất Hủ nhất mạch thế mà lớn mạnh gấp 3. Người thứ 3 là bán tiên do tín ngưỡng ngưng tụ, đạo quả hắn hình thức ban đầu của hắn cũng là Bất Hủ. Lục Dương muốn vẫn kéo Bất Hủ tiên nhân vào để có nạn cùng chịu. Ta còn có một vị sư huynh đâu. Bất Hủ tiên tử không quan trọng khoát khoát tay, không thể tính như vậy. Tam đương gia dựa vào tín ngưỡng lực đi đường tắt ngưng tụ Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu. Bất quá là miễn cưỡng coi như người trong Bất Hủ nhất mạch ta, chỉ biết tự bạo, ngay cả thuật giả chết cũng không biết. Dựa theo lời giải thích của tông môn, ta tính như tông chủ, nhị đương gia là phó tông chủ, tam đương gia là đệ tử tạp dịch. Ngươi cùng Liên Y coi như hắn sư tỷ còn tạm được. Phu quân đâu, biết hắn ở đâu không? Đại khái là còn sống. Lục Dương không biết phải nói như thế nào. Đại khái. Ngao Linh không rõ Lục Dương vì cái gì nói như vậy, rõ ràng nàng có thể cảm nhận được đạo quả phía trên áp chế, bằng không nàng hiện tại đã thành tiên. Liên Y tiền bối thức tỉnh hơn nửa năm, nàng chưa tỉnh lại, trùng hợp gặp được Tiểu Chu, A Bất, là yêu quốc Chu Thiên Chí Tôn thành lập, Liên Y tiền bối giao thủ với hắn, cả thế gian chấn kinh. Bây giờ ở bên ngoài là không có tiên nhân, cho nên tin tức hai vị bán tiên thượng cổ chiến đấu truyền bá rất nhanh, thế nhân đều biết. Chu Thiên Chí Tôn nhất thống yêu vực, thành lập yêu quốc cũng là chuyện lớn, yêu vực từ khi sinh ra đến nay cũng không có thống nhất qua. Hiện tại vấn đề là, nếu Kỳ Lân Tiên còn sống, nên biết được chuyện Liên Y tiền bối thức tỉnh, nhưng hắn vẫn luôn không có ra mặt gặp nhau, cái này rất kỳ quái. Đây không chỉ là quan điểm của Lục Dương, cũng là quan điểm của Vân Chi, Bất Hủ tiên tử ngoài miệng không nói, trong lòng có lẽ cũng nghĩ như vậy. Ngao Linh sắc mặt cổ quái, vừa mới qua đi hơn nửa năm, phu quân không biết không phải là rất bình thường sao? Sao? Sư huynh ngươi không bế quan à? Phu quân thường xuyên bế quan bế 10 năm 8 năm, khi thời điểm Tân Hỏa Vương Triều còn tồn tại, có thời điểm hắn bế quan mấy trăm năm đây. Lục Dương trầm mặc, ngươi nói như vậy, hình như cũng đúng. Lục Dương nhớ lại những chuyện mình tu luyện trải qua, trước đó không lâu còn bế quan nửa canh giờ. Đại sư tỷ có vẻ như ở vào trạng thái bất cứ lúc nào cũng đốn ngộ, không cần bế quan. Bất Hủ tiên tử càng là đề xướng hồng trần ngộ đạo, không muốn bế quan. Bây giờ nghĩ lại, tu sĩ bế quan 10 năm 8 năm rất bình thường, chớ đừng nói chi là tồn tại như tiên nhân có thọ nguyên vô hạn, quan niệm thời gian rất mỏng manh. Bọn hắn có thể là cường giả tuyệt thế chơi một ván cờ vây đã có thể chơi 100 năm. Bất quá tuế nguyệt tiên là xảy ra chuyện thật. Lục Dương còn nói thêm. Chúng ta phát hiện bản thể kiến mộc của tuế nguyệt tiên, bản thể vết thương trồng chất, tất nhiên là trải. Qua một lần tiên chiến tạo ra, bên trong kiến mộc trống rỗng, không có tiên hồn, không biết tiên hồn tiêu tán ở giữa thiên địa hay là chạy trốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nhé.